One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 243, vội vàng vực xứ. Lưới lớn âm u, đen kịt giống như có thể thôn phệ vạn vật, hướng phía thiên khung bao phủ tới, tựa như có thể đem thiên khung tất cả đều bao phủ. Đây là một chương cường đại vũ khí. Thậm chí Bạch Viêm bây giờ đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Lưới lớn bên trong IBM nhóm tâm tình hưng phấn. Tấm lưới này tràn đầy linh tính, cực kỳ bất phàm, đột nhiên, bao phủ vực xứ chung quanh khí thế, bỗng nhiên chấn động kịch liệt dưới. Không ít người bị uy áp ép tới thổ huyết, khiếp sợ nhìn xem phía trên nguy nga thân ảnh, rất là không hiểu, chuyện gì xảy ra. Tôn này thần giới sinh linh mạnh mẽ, như có chút quỷ dị, đám người hai mặt tương quan, đều cảm thấy giật mình, như thế sinh linh mạnh mẽ, sẽ không chế không nổi mình uy áp, tác động đến người khác sao? Hiển nhiên không có khả năng, chỉ là giảng giải một cái thiên không chiến trường đặc điểm mà thôi. Không cần thiết tức giận như vậy a, chẳng lẽ là ngại hiện tại thiên tài quá ít? Không có thể mở ra thiên không chiến trường người. Một chút thuần huyết sinh linh nghi hoặc, nhìn một chút Thạch Hoàng hai người. Rõ ràng hiện tại có người đột phá cực hạn, có thể mở ra thiên không chiến trường a. Nhưng mà, những người này nghi hoặc hiển nhiên không chiếm được giải đáp. Vực xứ cảm xúc bắt đầu lúc rơi, cực kỳ không ổn định, tâm tình thật không tốt, phốc vị vị. Như là vừa rồi cùng lôi trụ tiếp xúc bình thường, màu đen lưới lớn vừa mới cùng tầng mây tiếp xúc, liền đem quân 593 lao hấp thụ, khiến cho không thể trốn thoát. Vực xứ cách không thao tác, dù cho muốn rời khỏi đem tầng mây triệu hồi, lúc này lại là không có biện pháp. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, cái kia ô ép một chút tầng mây liền rút lại một mảng lớn. Từ vô số IBM rèn mà thành lưới lớn, có thể nói là không có gì không hiểu, nhanh chóng đem mây đen thôn phệ hầu như không còn. Ầm ầm, sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, ma linh hồ trên không, vô số khổng lồ điện xà chạy trốn, thỉnh thoảng hạ xuống mấy đạo tráng kiện lôi đình, tác động đến không ít vây xem quỷ xui xẻo, vực xứ vô cùng phẫn nộ. Làm sao Bạch Viêm nó căn bản là không có cách trục. Liền xem như đối cái kia hung tàn thiếu niên tiến hành xử phạt. Cái này như là thiên tai lôi đình giáng lâm, vẫn như cũ là vô sự vô bổ. Ngược lại tất cả tiến hành thiên phạt năng lượng cùng trật tự quy tắc, tất cả đều bị thôn phệ. Hoa nha nha, mưu sát a, hư thần giới sinh linh muốn mưu sát thiên tài rồi. Một tia chớp bổ về phía Thạch Hào, bị hắn ngăn cản trở về, nhưng là hắn vẫn như cũ tức giận, không ngừng kêu to, biểu lộ động tác đều có chút khoa trương. Thạch Nghị đồng dạng bị một đạo tráng kiện lôi đình bổ tới, trọng đồng tuôn ra kinh người quang mang, phù văn lấp lóe, ẩn chứa ba động kỳ dị, đem lôi đình đánh tan. Hắn lúc này cũng đồng dạng cảnh giác nhìn về phía tôn này nguy nga thân ảnh. Hiển nhiên, Thạch Nghị đối vực xứ cũng không tín nhiệm. Thậm chí hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không liền tôn này thần giới sinh linh, cũng gom vào địch nhân hàng ngũ vực xứ nỗi lòng chập trùng. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, lúc này bị Thạch Hạo nháo trò, ngược lại tỉnh táo lại. Nó cấp tốc thu liễm mình uy áp, lệnh ma linh hồ vùng này không còn như cùng người ở giữa tận thế. Tràn ngập đầy trời phạt, lần nữa thật sâu nhìn Bạch Viêm bọn người vị trí một chút. Vực xứ thu hồi ánh mắt, giải quyết xong vực xứ hạ xuống, để mà chặn đánh thiên phạt. Bạch Viêm phía sau trắng noãn cánh chim chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng đi đường. Không nghĩ tới vực xứ lại còn sẽ an động can qua. Ý đồ đoạn, thân là vực xứ, lại dẫn đầu không tuân thủ hư thần giới quy tắc, lợi dụng trên tay quyền lợi, cho hắn tự tìm phiền phức. Bạch Viêm ánh mắt rất nặng, sắc mặt rất khó coi. Xem ra, vực sứ cũng không phải là không có tình cảm đó à. Bạch Viêm tự nói, nguy hiểm nheo lại hai mắt. Vực sứ dĩ nhiên là có tình cảm. Cái này khiến hắn càng ngày càng mong đợi. Nếu như có thể đem vực sứ nuốt, nhất định sẽ đối với hắn còn tốt đẹp hơn chỗ. Đi vào đài chiến đấu. Bạch Viêm lập tức mở ra truyền tống, chạy tới Ma Linh Hồ. Ta muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Tầng thứ ba, Ma Linh Hồ bờ. Thạch Hạo nhìn lên bầu trời bên trong nhân ảnh thần bí. Đã bắt đầu đặt câu hỏi, mặc dù đối thiên không chiến trường rất chờ mong, nhưng hắn đối trước mắt tôn này sinh linh càng thêm hiếu kỳ. Ta là vực sứ, nguy nga thân ảnh nhàn nhạt mở miệng. Cử ra ví dụ, tỉ như hắn đã từng khu trục qua Thạch Hạo các loại. Ngươi cắt xén phần thưởng của ta, đột phá 10 động thiên lúc, còn muốn tham ô những cái kia ta vốn nên là có được đồ vật. Thạch Ngô nhỏ giọng thầm thì, rất là không phẫn, trên người áp lực đột nhiên nhất trọng. Thạch Hạo cảm giác được vực sứ tựa hồ hướng hắn trông lại. Vội vàng ngược lại ngậm miệng. Sau một khắc, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo tuần tự đối vực sứ truyền âm. Hỏi thăm có thể hay không tiếp tục thu hoạch được trước đó trọng thưởng. Bọn hắn đều phá qua khó lường ghi chép. Đạt được trọng thưởng, tỉ như Thạch Hạo thanh đồng mảnh vỡ các loại. Lúc này tất cả đều muốn lần nữa thu hoạch được những vật kia. Phàm là tiến vào thiên không chiến trường đều sẽ có ban thưởng. Nếu như các ngươi có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, sẽ có trọng thưởng. Vực sứ giúp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn ngữ tốc rất nhanh, giống như là tại thời gian đang gấp. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị tất cả đều dị, vây xem đám người cũng rất không minh bạch. Hoang vực hư thần giới vực sứ thật vất vả đi ra một chuyến, ở trước mặt mọi người lộ diện, làm sao hiện tại như thế vội vàng, giống như là ước gì sớm chút đem bọn hắn những người này đuổi. Khi nào có thể tiến vào thiên không chiến trường? Thạch Hạo đặt câu hỏi, hắn muốn biết một cái thời gian cụ thể, phủ bụi thời gian quá dài. Thiên không chiến trường 1 tháng sau mở ra, vực sứ đáp lại, sau đó đường nối màu vàng nhanh chóng hướng phía thiên khung co vào. Vực sứ toàn thân hiện ra ánh sáng, nguy nga vô cùng, toàn thân tản ra thánh khiết trang nghiêm khí tức, cực kỳ bất phàm. Vậy mà lúc này, vực sứ lại lập tức bước vào đường nối màu vàng bên trong. Cho dù là một mực bị vực sứ khí thế cường đại trấn nhiếp phục, không dám quá nhiều dò xét vực sứ vây xem đám người, giờ phút này cũng không nhịn được cảm nhận được một tia cổ quái. Vực sứ đến tột cùng đang trốn tránh lấy cái gì? Thạch Hạo tự nói, cực kỳ không hiểu. Đến cùng có vật gì đáng sợ, có thể làm cho vực sứ e ngại không thôi? Chạy đi đâu? Đã đi ra, vậy ngươi vẫn là lưu lại đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thạch Hạo kích động hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một vệt ánh sáng cực tốc lướt qua, hướng về bên này chạy đến. Thạch Ngô kêu to, hưng phấn không thôi. Vội vàng hướng phía Bạch Viêm phất tay. Hùng hài tử lão đại. Tất cả mọi người nghe được Thạch Hạo la lên, nhào nhào thuyết dị không thôi. Hiếu kỳ cùng nhau quay đầu, hướng phía vừa rồi ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại. Ta cái kia tốt đệ đệ kết bái huynh đệ, là Tây Phương giáo người kia. Không biết hắn dáng dấp ra sao? Người cạnh tranh, người rốt cục xuất hiện sao? Thạch Nghị, Nguyệt Thiền tiên tử cùng ma nữ, cùng Trượng Lục các loại, những này tuyệt thế thiên tài nhao nhao quay đầu, hướng phía Bạch Viêm chỗ phương vị nhìn lại, thần sắc không đồng nhất. Phương xa chân trời có một vệt ánh sáng nhanh chóng hướng về bên này bay tới, đảo mắt liền đã đến phụ cận. Đám người hiếu kỳ nhao nhao duỗi cổ hướng phía Bạch Viêm bọn người nhìn lại. Đại ma vương tên từ xưa đến nay có đông đảo tuổi trẻ thiên tài từ Bách Đoạn Sơn sau khi ra ngoài. Cái này thần bí đại ma vương liền tấp nập xuất hiện tại trong tai mọi người. Bây giờ, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn trong truyền thuyết đại ma vương đến tột cùng là bực nào dũng mãnh phi thường. Có phải hay không tướng mạo thanh kỳ, cùng người thường không giống nhau? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.